Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, vấn đề đến đây vận khí ai kém cỏi nhất, chương 412, vấn đề đến đây, vận khí ai kém cỏi nhất bằng, móc lửng, bằng, dấu lớn chương thứ 3 đưa lên, khỏe mạnh nhắc nhở, ăn một mai muối trứng, tương đương với thu hút 10 cái trứng chim cholesterol, người muội. Đây là vị ấy chuyên gia muốn làm ra tới kết luận làm hại bần đạo hiện tại bị quan chủ cấm muối ăn. Trứng, nói bần đạo nếu như có thể thi triển lực đem chính mình mỡ gan tiêu trừ, liền có thể tiếp tục dùng ăn. Bần đạo tân tân khổ khổ tán ra tới kia một phó tử muối trứng A. Lưới HP, lần này xui xẻo, mốc vặn, phát tác chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục tiến lên quyết định. Không có cách nào khác, lúc này chính mình vận rủi quấn thân, nếu tiếp tục đi thăm dò nhìn kia hỏa long tình huống. Chỉ sợ sẽ không là một chuyện tốt, không nói những cái khác, đang trong sa mạc gặp gỡ mấy con xích tế, hoặc là tại quá khứ thời điểm, hỏa long đột nhiên thức tỉnh. Hắc hắc, vệ tiểu bắc ở trong đầu cấu suy nghĩ một chút, hình ảnh kia quá đẹp, có điểm thật không dám tưởng tượng, rời đi Thúy Hồ Đại học. Tiến vào thảo nguyên khu vực vài trăm thước sau khi, vệ tiểu bắc ngay tại chỗ nằm xuống, trong lòng mặc niệm rời đi, theo một trận chóng mặt cảm giác nảy lên não hải, thân thể từ từ thấu minh hóa, biến mất ở trong không khí, mở to mắt, vệ tiểu bắc thức tỉnh chi hậu, đi vào bên ngoài diễn võ trường, lúc này trên mặt đất băng xương đã từ từ hòa tan. Vệ tiểu bắc đang chuẩn bị hỏi Trúc Tâm Di có chuyện gì không đôi khi. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức liền dừng ở bị băng xương băng bó Hoàng Khôn trên thân thể. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được, Hoàng Khôn trái tim nhảy lên đang tại tăng tốc bên trong. Mà Trúc Tâm Di mặc dù nói không có mẫn cảm như vậy, nhưng thấy đến sư phụ dáng dấp như vậy, lập tức liền hiểu rõ ra. Đây là sư đệ muốn thức tỉnh, trước sau ước chừng cũng chính là hơn 20 phút, Hoàng Khôn mới vừa rồi mở to mắt, câu nói đầu tiên cũng là, thật đói, vệ tiểu bắc không khỏi nở nụ cười, Hoàng Khôn tỉnh lại chỉ biết đói, cái này chứng minh thân thể hẳn là không cái gì trở ngại. Đây đói bụng đơn giản chính là ngủ say có chút lâu. Mặt khác kia khắp nơi băng xương cũng không chỉ có chính là băng nguyên tố chi tâm đi thả ra ngoài. Lực lượng, càng nhiều còn lại là kia băng nguyên tố chi tâm cùng Hoàng Khôn thân thể dung hợp lại cùng nhau. Thì tiết lộ ra ngoài lực lượng, mà loại sức mạnh này tiêu hao còn lại là tùy Hoàng Khôn bản thân gánh vác. Nói trắng ra là, như thế cùng vệ tiểu bắc đang điện năng bạo phát chi hậu trạng thái không sai biệt là mân y vệ. Tiểu bắc lập tức liền từ trong bao chữ vật lấy ra trước còn lại này một ít thịt nướng. Những thứ này thịt nướng chiếm cứ trong bao chữ vật không ít không gian. Tương đối tại phía sau chế tác đồ ăn hào, phải kém thượng không ít, nhưng vệ tiểu bắc so sánh tiết kiệm, căn bản liền không nỡ bỏ vứt bỏ. Phía sau vừa lúc đưa cho Hoàng Khôn đỡ đói, tiếp cận đây thịt nướng tuy nói khôi phục không bao nhiêu thể lực. Nhưng bên trong ẩn chứa dinh dưỡng cũng là thật, Hoàng Khôn một hơi liền ăn hơn 30 khối thịt nướng. Mặc dù đây thịt nướng mỗi khối cũng là nửa cân sức nặng, nhưng một hơi ăn 15 cân nhiều thịt nướng coi như là so sánh dọa người. Ít nhất, ở một bên giúp bưng thủy Trúc Tâm Di cả kinh ngay cả miệng đều không mở ra được. Đợi cho Hoàng Khôn rốt cuộc ăn không vô thời điểm mà ni vệ tiểu bắc cũng không có nói nhiều. Để cho Hoàng Khôn chuẩn bị tâm lý thật tốt, theo mặc dù là một cái thuộc tính dò xét dừng ở Hoàng Khôn trên người. Tuy nói trước bị sư phụ cha xét qua vài lần, nhưng Hoàng Khôn đối với loại này dòm ngó sâu trong linh hồn lực lượng vẫn như cũ cảm giác thấy hơi không quá thích ứng, một cái không khống chế được, trong cơ thể thượng chưa hoàn toàn nắm trong tay hàn khí liền thẩm thấu ra ngoài. Đem bốn phía ngưng kết ra một mảnh băng xương, này năng lực được, Hạ Thiên cũng không cần mở máy điều hòa không khí, Trúc Tâm Di ngược là có chút hâm mộ. Muốn nói nữ hài tử đều là nghiệp dư, nếu có thể lời nói, đánh giá Trúc Tâm Di nhưng thật ra nguyện ý cùng Hoàng Khôn đổi một cái. Tuy nói kia mị hoặc khống chế vô cùng mạnh mẽ, nhưng xét đến cùng là khống chế một bầy quái vật. Nói thật, mỗi lần đối mặt kia mấy con tiềm thực giả, Trúc Tâm Di có thể nhịn chịu xuống dưới, đã là có thể thường nhân đi không thể. Tính danh, Hoàng Khôn chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 13 tuổi, vị thành niên, sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh nhuệ thuộc tính. Bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính quân trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 20, cơ nhục 21, thân thể cường tráng độ 19, nhanh nhẹn, 15, thủ đoạn phối hợp tính 15, độ linh hoạt 14, phản ứng 15, bình hành tính 16, thể chất, 21, khỏe mạnh 22, sức chịu đựng 20, trí lực, 6, học tập 4, suy luận 8, cảm giác, 7. Ý chí lực 11, thương thức sức phán đoán 5, năng lực nhận biết 7, trực giác 5, mị lực 8, bá lực 15, sức thuyết phục 13, cá nhân lực hấp dẫn 6, năng lực lãnh đạo 6, bề ngoài lực hấp dẫn 6, skill đặc thù, ảo tưởng ý chí, chưa kích hoạt, nên năng lực đăng ký chủ tuổi tròn 18 tuổi thì tự động kích hoạt. Cũng có thể tại ý chí lực, bá lực. Sức thuyết phục 3 hạng chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm thì kích hoạt. Băng xương lực lượng, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, dự trữ USB. Vật ấy vì Hoàng Khôn đưa vào hôi giới chi USB biến dị mà thành. Có thể đem đại lượng thực vật, thủy, chút ít cái khác vật, nén số lượng theo dự trữ tại USB bên trong. Thăng cấp phương thức không biết. Thần thánh đầu khôi, thần thánh hung giáp, thần thánh quần giáp, Macedonia phương thuẫn, đương khang trường đao sao 2. Vệ tiểu bắc chứng kiến Hoàng Khôn thuộc tính bề ngoài sau khi. Chỉ biết trong khoảng thời gian này Hoàng Khôn cũng không có lười biếng. Thế nhưng từ nhị tinh bình thường vọt tới nhị tinh tinh nhuệ. Bất quá đám xem xong rồi Hoàng Khôn thuộc tính bề ngoài. Vệ tiểu bắc không khỏi lắc lắc đầu. Hoàng Khôn ảo tưởng ý chí chỉ sợ đang 18 tuổi trước thật đúng là không có cách nào khắc kích. Hoạt rồi, mà đang uống băng nguyên tố tự tin sau khi, Hoàng Khôn đạt được một cái tân năng lực đặc thù, băng xương lực lượng, hơn nữa này dự trữ USB hình như cũng thăng cấp. Ngoài ra có thể dự trữ đại lượng thực vật, thủy chi hậu, vẫn có thể dự trữ chút ít cái khác vật, đây cơ hồ tương đương với một cái tiểu túi bách bảo. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, đối Hoàng Khôn biến hóa rất vừa lòng. Lúc này Hoàng Khôn đã kéo Trúc Tâm Di đi thử nghiệm chính mình băng xương lực lượng. Mà thí nghiệm kết quả để cho Hoàng Khôn rất là vừa lòng. Mặc dù là vừa mới đạt được cái này năng lực đặc thù. Hoàng Khôn liền có thể đủ nơi tay chân đánh trúng địch nhân trong nháy mắt phóng xuất ra băng xương lực lượng, do đó đem địch nhân đông lại lên. Mặc dù là thiểm thực giả như vậy quái vật, đang trúng băng xương lực lượng sau khi, mặc dù nói không có bị hoàn toàn đông lại, nhưng này năng lực hành động cũng thuận theo suy nhược rất nhiều. Ngay cả chạy nhanh cũng không có thể, không hề nghi ngờ, lúc này băng xương lực lượng nhìn qua không phải rất mạnh, nhưng rất phù hợp Hoàng Khôn tình huống thực tế, là một cái chém giết gần người cao thủ. Có thể đang tiếp xúc được địch nhân song song, để cho thân thể kẻ địch đóng băng cứng ngắc vân một loạt phụ diện trạng thái, liền đủ để đặt thắng cục. Đương nhiên, cái này băng xương lực lượng cũng sẽ theo Hoàng Khôn thực lực phát triển mà trưởng thành. Đây một điểm là chân thật đáng tin, tương đối tại Hoàng Khôn hưng phấn mà nói, vệ tiểu bắc ở trong khoảng thời gian sau đó có thể nói bị đè nén tới cực điểm mà ni từ hôi giới đi. Ra, vệ tiểu bắc một thân là bụi, có chút không thoải mái, cho nên liền lập tức vào phòng tắm, chuẩn bị xông cái tắm nước nóng, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thể chất trên cơ bản có thể nói là lãnh nhiệt bất xâm. Chỉ cần không chính mình nhảy vào nham thạch nóng chảy vân các loại địa phương, tầm thường nam áp căn bản không hề nửa điểm áp lực. Chẳng qua nếu có tắm nước nóng lời nói. Vệ Tiểu Bắc vẫn là không muốn tẩy nước lạnh Tammany, có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc vừa mới vừa mở vòi phun, thủy phun ra trong nháy mắt, bên ngoài liền truyền đến một tiếng gầm rú. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc quấn khăn tắm xong sau khi đi ra, mới phát hiện treo ở bên ngoài trên vách tường máy nước nóng đã nổ thành một đoàn để im thiết. Gầy mũi khí thiên nhiên vị chung quanh tràn ngập, ngay tại Vệ Tiểu Bắc đưa tay chuẩn bị đi đem kia thông gió đóng kín thời điểm. Không biết là chuyện gì xảy ra, hỏa tinh chợt lóe, theo sau ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khí thiên nhiên bạo tạc. Đợi cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn nghe tiếng tới rồi thời điểm, lại chứng kiến bị nổ thành một thân tất hắc Vệ Tiểu Bắc đứng ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, đây khí thiên nhiên bạo tạc, nếu đổi thành người thường lời nói, không nói trực tiếp nổ chết, ít nhất phải đưa vào bệnh viện lại thượng 2-3 tháng, bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điểm ấy bạo tạc thật sự không thì là cái gì. Kia một chút trùng kích lực rơi ở trên người ngay cả bì đều không có thể gây tổn thương cho đến. Nhưng vấn đề đi ra, nói vận khí ai kém cõi nhất, Vệ Tiểu Bắc kém cõi nhất. Hắn lúc này nhưng thật ra nghĩ tới, trên người mình hình như còn có cái gì vạn tiên nguyền rủa đưa đến vận rủi quấn thân trạng thái. Đang máy nước nóng bạo tạc, khí thiên nhiên bạo tạc chi hậu, hắn đột nhiên cảm thấy, mặc dù là rời khỏi hôi giới, loại trạng thái này vẫn còn đang liên tục bên trong. Vi sư đi ra ngoài trước ở một thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc căn bản không dám ở võ quán bên trong tiếp tục ở lại đi. Lần này là máy nước nóng bạo tạc, lần sau đây không chừng đột như kỳ lai một hồi đại hòa, đem toàn bộ võ quán cho thiêu hủy, lời nói không đạo đức, coi như là đốt. Vệ Tiểu Bắc Ninh khả lại đến tửu điếm đi, ít nhất sẽ không để cho sư phụ sau khi trở về nổi trận lôi đình. Cho nên cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người dặn dò một chút sự tình chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền lập tức rời khỏi võ quán, về phần chỗ ở, Vệ Tiểu Bắc đã chọn xong, chính là Phượng Đầu Sơn bên cạnh một cái tiểu quán trọ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tình cảnh cùng kia Final Destination bên trong main chính phối hợp diễn, không sai biệt là Money tùy thời đều gặp nguy hiểm cùng phiền toái. Cho nên vì để tránh cho ô tô vân các loại phiền toái, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi lựa chọn Phượng Đầu Sơn. Tiếp cận Phượng Đầu Sơn, người ở đây thuốc lá so sánh thưa thớt. Mà cái kia ở trên đặt phòng tiểu quán trọ cũng chính là một cái nông gia sân đổi thành. Tối cao vật kiến trúc bất quá 2 tầng lâu, mặc dù là vật kiến trúc ngược sụp xuống, trong thời gian ngắn cũng không thể đem Vệ Tiểu Bắc đè chết. Hơn nữa có thể giảm bớt đại lượng thương vong sự kiện phát sinh. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải thánh mẫu, nhưng nếu như không có nếu cần, vẫn là không muốn bị động chế tạo ra một ít thương vong sự kiện đến. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền hoàn toàn cảm nhận được kia vận rủi quấn thân thống khổ ở tại. Vì để tránh cho xuất hiện tai nạn xe cộ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mình lái xe đi trước Phượng Đầu Sơn. Căn cứ tinh vi tính toán, nếu như mình lái xe lời nói, như vậy xuất hiện tai nạn xe cộ xác suất đem sẽ tăng lên đến 100%. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc quyết định dùng một đường xe, hai cái đùi đi trước, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Dù vậy, đang đi tới Phượng Đầu Sơn trên đường, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ gặp 3 lên tai nạn xe cộ. Hơn nữa đều là những xe này chủ động hướng Vệ Tiểu Bắc đụng tới. Vệ Tiểu Bắc trốn một chút thiểm, xe hoặc là đánh vào trên tường hoặc là đường thung thượng. Chờ Vệ Tiểu Bắc đem đây mấy chiếc xe bên trong tài xế cứu ra sau khi, lại phát hiện những thứ này tài xế đều là say như chết. Đây gần chính là một cái trùng hợp, nhưng càng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối vận rủi quấn thân đau đầu không thôi. Không hề nghi ngờ, đây đã liên lụy tới vận mệnh loại này huyền diệu đồ vật. Đợi Vệ Tiểu Bắc đến khi Phượng Đầu Sơn, vừa mới vào ở nhà kia tiểu quán trọ. Một chiếc nhân màn đêm sắp quá tải trọng hình xe tải bởi vì thắng xe không ăn, phá tan tường vây tiến vào tiểu quán trọ, va đầu vào vệ tiểu Bắc đi ở lại bên ngoài phòng. Đem nhà lầu lao ra một cái lỗ thủng không nói. Bên trên bốc xếp và vận chuyển hơn 20 tấn cương cân. Gần giống như trời mưa giống nhau dưới tác dụng của quán tính. Xông vào vệ tiểu Bắc gian phòng. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.